Thê Vi Thường, chương 21, cơ hội, gocchuyenaudio.com. Hiếm có một lần Cảnh Thiều được thấy Vương Phi nhà mình ngẩn người, thấy rất thú vị, liền lén đi đến nhân lúc người ta không đề phòng, hôn lên đôi môi đang mím nhẹ kia một cái. A, Mộ Hàm Chương giật mình, thấy là Cảnh Thiều, không nhịn được chừng hắn một cái. Vương gia đang làm gì vậy? Hiếm thấy ngươi ngẩn người một lần. Cảnh Thiều cười ngồi xuống cạnh hắn, chỉ hề dọn canh và cơm ra cho hai người xong thì lui xuống. Mộ Hàm Chương bưng chén canh lên, im lặng uống một ngụm, canh hôm nay có vị tươi ngon rất đặc biệt. Quân Thanh, có muốn học ám khí không? Cảnh Thiều ăn vài đũa, thấy Mộ Hàm Chương chỉ bưng chén uống canh, liền gắp cho hắn một ít thịt cá. Ám khí, Mộ Hàm Chương nhìn hắn hơi ngạc nhiên, sao đột nhiên lại nghĩ đến việc này? Trên giang hồ có một hiệp khách giỏi dùng ám khí, người giang hồ gọi hắn là Quỷ Cửu Đao. Cảnh Thiều cười cười, nghĩ đến dung mạo người đó, quả thật rất giống quỷ, hôm nay người đó đến biệt viện hưởng ứng lệnh triệu tập. Tuy Mộ Hàm Chương chưa từng nghe tên Quỷ Cửu Đao, nhưng nếu đã là hiệp khách nổi tiếng trên giang hồ, sao lại đầu quân vào trướng của một vương gia, không phải những người đó luôn muốn tránh xa triều đình sao? Cảnh Thiều cười cười, thấy hắn thích uống canh, liền múc thêm cho hắn một chén nữa, hiện nay lăn lộn giang hồ chẳng kiếm được bao nhiêu bạc, nếu những đại hiệp này không muốn làm những chuyện như giết người cướp của, cuộc sống sẽ vô cùng túng quẫn. Truyền thuyết nói khoảng mấy trăm năm trước võ lâm thật sự rất phồn vinh, võ lâm minh chủ ngày ấy thậm chí có thể đối kháng với triều đình. Nhưng mà đến hiện tại thì tuyệt thế võ công đó đã thất truyền rồi, kẻ được xưng là võ lâm cao thủ cũng chỉ tương đương với nhất phẩm thị vệ trong cung, huống chi người có võ công tốt đa số đều đi thi võ, không có mấy cao thủ võ lâm thật sự. Nhưng một ít kỳ nhân dị sĩ vẫn còn tồn tại được, chẳng hạn như người chuyên dùng ám khí như Quỷ Cửu Đao. Ám khí phải luyện từ nhỏ, huống chi ta không luyện được nội lực, dù có học giỏi đến mấy thì uy lực cũng sẽ giảm nhiều. Mộ Hàm Chương nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối. Cảnh Thiều gật đầu, trong lòng thì suy nghĩ hôm khác bảo Quỷ Cửu Đao làm ra vài món ám khí không cần nội lực để Quân Thanh phòng thân. Dùng cơm chiều xong, hai người ngồi trên giường La Hán uống trà, đang nói chuyện, chợt xoảng một tiếng, chén trà trong tay Mộ Hàm Chương đột nhiên rơi xuống đất. Quân Thanh, Cảnh Thiều vội đặt chén trà trong tay xuống, nắm lấy đôi tay run bần bật của Mộ Hàm Chương, làm sao vậy? Tà ưm sắc mặt Mộ Hàm Chương tái nhợt đi, đứng bật dậy, nhưng chân lại nhũn xuống suýt chút nữa té ngã, được Cảnh Thiều ôm chầm lấy. Nhịp thở của người trong lòng bắt đầu nhanh hơn, thái dương cũng dịn mồ hôi, Cảnh Thiều lo cuống cuồng, quay ra cửa hô lớn. Đa Phúc mau đi gọi thái y. Không không cần, Mộ Hàm Chương dựa vào người hắn, cắn mạnh vào lưỡi một cái để mình tỉnh táo lại, là Xuân Dược. Cái gì, đầu Cảnh Thiều kêu bong một tiếng, đang yên lành tại sao lại trúng Xuân Dược. Đa Phúc bị gọi đến vừa kịp lúc nghe được câu này, vội quỳ xuống, vương gia. Nô nô tì, cha, trong vòng một canh giờ, điều tra rõ ràng cho ta. Cảnh Thiều giống lớn, rồi bế người trong lòng lên đi vào nội thất. Đa Phúc lau mồ hôi trên trán, xoay người ra ngoài triệu tập thị vệ. Sau khi Cảnh Thiều xác định ngoài thân thể nóng lên thì không còn triệu chứng chúng. gocchuyenaudio.com Độc nào khác thì liền giúp hắn cởi áo ngoài, đặt hắn lên giường. Ta không sao ư? Mộ Hàm Chương khó chịu cắn môi, một tay siết chặt gối đầu, nhìn Cảnh Thiều cầu xin, muỗng nhỏ, ngươi có thể ra ngoài trước một chút ư? Cảnh Thiều nhìn người mặt đỏ hồng, nằm trên giường thở dốc trước mặt, cảm giác bụng dưới căng chặt nhịn không được vồ đến, Quân Thanh, đừng sợ, ta giúp ngươi giải dược tính rồi sẽ không khó chịu nữa. Ta ưm Mộ Hàm Chương chừng Cảnh Thiều một cái, hắn trúng Xuân Dược không phải Nguyễn Cân Tán, vẫn còn sức hơn nữa, sức còn tương đối dồi dào, vốn đâu có cần người khác giúp. Cảnh Thiều cười cười, lo lắng qua đi, chuyện đêm nay hắn cũng đã đoán được là thế nào rồi, ngoài giận dữ, còn có chút vui mừng, có lẽ đây là một cơ hội tốt. Đưa tay nắm chặt bàn tay đang siết chặt gối đầu, quấn chặt những ngón tay mềm mại thon dài vào tay mình, Cảnh Thiều hạ người cắn vành tai đỏ bừng, bàn tay kia thì thần tốc cởi dây thắt lưng áo trong, đặt bàn tay lành lạnh lên bờ ngực hồng hồng, đè lên một hạt đậu ra sức trêu chọc. A đừng, hiện tại thân thể Mộ Hàm Chương cực kỳ nhạy cảm, làm sao chịu được bị đối xử như vậy. Quân Thanh, đừng sợ, ta không làm đến bước cuối cùng, tin tưởng ta. Cảnh Thiều ghé sát tai hắn dùng giọng nói hơi khàn an ủi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người bên dưới, dịu dàng mà nghiêm túc đối diện với hắn. Mộ Hàm Chương lặng yên nhìn vào mắt Cảnh Thiều, nhớ đến lời vú nuôi nói hôm nay, một thiên chi kiêu tử như thế này, lại vì mình mà kiềm chế biết bao lần. Không muốn ánh mắt dịu dàng này nhìn về phía người khác, vậy bản thân phải làm gì đối với người này, bản thân, không phải không có cảm giác trong lòng thông suốt rồi, trước mắt đột nhiên cũng rộng mở, Mộ Hàm Chương chậm chậm nhả cánh môi dưới bị cắn chặt ra, gật nhẹ đầu. Cảnh Thiều như được lệnh ân xá, hôn lên đôi môi đã bị cắn hẳn dấu răng, một tay an ủi hạt đậu nhỏ tội nghiệp, tay kia luồn xuống bên dưới, nhẹ nhàng cầm lấy Tiểu Quân Thanh đang hăng hái vì dược tính dưới lớp lụa trắng như tuyết. Ưm khoái cảm tấn công đột ngột làm Mộ Hàm Chương ngửa đầu ra, Cảnh Thiều thuận thế cắn lên hạt hầu kết đang hoạt động lên xuống, đồng thời tay cũng mạnh hơn. Hai tay siết chặt lấy vai Cảnh Thiều, Mộ Hàm Chương chậm chậm nhắm mắt lại, một giọt lệ trong suốt chảy xuống khóe mắt vì cảm giác kịch liệt quá sức chịu đựng. May là thứ xuân dược đó chỉ khiến nam nhân hưng phấn, không có hiệu quả gì khác, đến khi Tiểu Quân Thanh phun ra tinh hoa thì dược tính cũng tiêu thất đại khái. Cảnh Thiều hôn hôn vầng trán đẫm mồ hôi của người trong lòng, đặt hắn lên gối, hung hăng hôn thêm một lúc rồi mới hít sâu vào, ngồi lên. Muỗng nhỏ, người Mộ Hàm Chương mở mắt ra kéo Cảnh Thiều đang định đứng lên lại, khi nãy hắn rõ ràng cảm giác được người này cũng có phản ứng. Ta đến tịnh phòng một chút, Cảnh Thiều muốn vào bồn nước giải quyết vấn đề của bản thân. Ta giúp ngươi, Mộ Hàm Chương mím môi, khuôn mặt tuấn mỹ vừa thoáng dịu xuống lại đỏ bừng lên. Quân Thanh Cảnh Thiều mừng rỡ nhìn hắn, sau đó nhân lúc người ta chưa kịp hối hận, thần tốc cởi xài thi phục kéo bàn tay thon dài xinh đẹp cầm lấy tiểu muỗng nhỏ. Ôm lấy khuôn mặt xoay đi vì xấu hổ tìm hôn lên đôi môi mềm mại. Thoáng chốc màn đỏ chăn ấm, nào còn biết đêm nay đêm gì. Ức hiếp hắn gần một canh giờ, Cảnh Thiều ôm người vẫn đang thở dốc vào lòng, thỏa. Góc truyện audio.com Mãn nằm trên giường, vỗ về mái tóc dài mềm mượt. Mộ Hàm Chương vùi mặt vào lồng ngực rộng yếu ớt chừng hắn một cái. Khi nãy người lại đánh lén nhân lúc hắn không chú ý, làm hại mình lại ra thêm một lần nữa cùng hắn. Hiện tại cảm thấy sức lực cả người đều như bị rút cạn, uể oải không muốn nhúc nhích. Nếu ngươi mệt thì ngủ trước đi, ta ra ngoài xử lý việc này. Cảnh Thiều hớn hở ôm thê tử tắm rửa tiện tay cầm một bộ y phục mặc lên đi ra ngoài. Ta cùng đi với ngươi. Mộ Hàm Chương khoác áo ngoài lên, lần này vốn là chuyện trong phủ, phải do hắn xử lý mới đúng. Bên ngoài người đứng đầy phòng, một nữ tử xõa tóc quỳ giữa phòng đang la khóc. Đa Phúc thấy Cảnh Thiều bước ra, len lén thở phào. Vương gia, không phải nô tỳ làm, thật sự không phải nô tỳ. Nữ tử xõa tóc kia lao đến, quỳ dưới chân Cảnh Thiều nắm vạt áo hắn, là Lý Di Nương. Nô tỳ đã tra xét thuốc được pha trong canh, là xuân dược tráng dương, theo hoa sách hôm nay đến Lý Di Nương thị tẩm. Đa Phúc báo cáo kết quả điều tra, canh được nấu ở chủ phòng rồi bưng lên bàn, không có vấn đề gì, vậy nghĩa là thuốc được cho vào khi đã canh đã dọn lên bàn, người có thể tiếp xúc chỉ có vài nha hoàn tiếp thân hầu hạ trong ngọa phòng Đông Huyền. Gạch dưới tịnh phòng, phòng tắm, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hậu quả đến rồi, bây giờ thêm phần tiểu tiểu trước nữa. Lần này không mở vuốt đâu, xấu hổ lắm, các cưng cung góp ý nha, tiểu tiểu trước là không được rồi, chỉ còn tiểu muỗng nhỏ, muỗng nhỏ nhỏ, muỗng nhỏ bé, muỗng nhỏ con hay muỗng nhỏ em gì đó, cái nào được cung nhiều nhất sẽ lụm sai. Ba cách chương.